Bộ sắc tịch hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, biết rất rõ ràng là không thể lại vẫn yêu, bắt đầu từ lúc nào, trong mắt chỉ còn tiểu nhân nhi kia. Khanh nhai nghĩ muốn tùy hứng, cho dù hắn làm tộc trưởng của nạp tháp tạp tộc, cho dù hắn căn bản không có quyền tùy hứng, kết hôn, sinh con nối dõi sinh sôi nảy nở tất cả chỉ là nghĩa vụ mà thôi, hắn không thể cự tuyệt. Vận mệnh của hắn đã được quyết định từ khi hắn mới sinh ra, quyết định hắn phải làm người như vậy. Khi thê tử sinh hạ hài tử, hắn thở dài một hơi, không phải là mừng rỡ, chỉ là bởi vì cuối cùng cũng giải quyết xong một việc, chỉ là trong lòng tạm thời được thư giãn. Vì tâm tình không tồi, Khanh Nhai quyết định đi thăm đôi long phượng thai mà thê tử có thể so với người xa lạ kia sinh hạ. Khi nhũ mẫu đem hài tử đưa tới ôm hai đứa con, Khanh Nhai không nhịn được nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ sao lại xấu như vậy. Trẻ con mới sinh toàn thân đỏ hồng, da mặt nhăn nheo, thân thể bé xíu, con mắt nhắm thịt, thật nghĩ không ra trẻ con khi mới sinh cương nhiên là như vậy. Tuy nói là long phượng thai nhưng cũng không phải rất giống nhau. Đại nhân, ban thưởng tên cho đứa nhỏ đi. Nữ tử nằm trên giường suy yếu vô lực nói xong, trong mắt là tha thiết chờ đợi. Nữ hài kêu là Linh, nam hài kêu là Lạc. Vừa lúc nói ra tôn xưng của Linh Lạc Thần, vì hai đứa nhỏ ban tên, đột nhiên nữ hài vốn đang yên tĩnh lại khóc lên, làm cho Khanh Nhai lần đầu tiên làm phụ thân cảm thấy tay chân luống cuống, thiếu chút nữa đem tiểu sinh mệnh mỏng manh kia đánh rơi xuống đất. Đại khái là đói bụng, đại nhân để ta bế. Nhũ mẫu lập tức lên đón, tiếp nhận nữ hài trên tay hắn. Khanh Nhai muốn tiện tay đưa luôn nam hài cho nhũ mẫu, chính là bé con cưng nhiên ngậm vào ngón tay của hắn, hoan hỉ mút mút. Nhìn hài từ đôi mắt đang nhắm lại, cái miệng chu chu hưởng thụ, trong lòng bất giác tràn ra một cỗ cảm động, làm ra quyết định bản thân cũng không thể tin được. Hài từ này sau này sẽ theo ta, chấm, nói xong cũng không để ý phản ứng của bất luận kẻ nào, ôm Lạc đi. Từng chút nhìn đứa bé kia lớn lên, Khanh Nhai đem toàn thân toàn tâm đều đặt vào, nội tâm càng ngày càng mềm mại. Lần đầu tiên Lạc mở miệng nói chính là kêu cha, chỉ một từ này làm cho hắn hưng phấn đến mấy đêm không ngủ. Tuy rằng đồng âm Nguyễn Nhu còn chưa có rõ ràng nhưng vẫn làm cho Khanh Nhai lần đầu tiên biết thế nào là xúc động. Chờ Lạc chậm rãi lớn lên, bước đi lảo đảo theo phía sau hắn, dần dần chạy tới chạy lui, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng biết nói càng nhiều còn phát ra. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, mỗi một khắc Khanh Nhai đều thầm nghĩ cứ như vậy ôm chặt lấy y, chăm chú vây vào trong ngực mình, Lạc là bảo bối của hắn, hắn không muốn để bất luận kẻ nào thấy, thậm chí mơ ước. Lần đầu tiên đối Lạc tức giận là vì cái gì? Bây giờ nghĩ lại, Khanh Nhai đều cảm thấy buồn cười. Chỉ bởi Lạc hài lòng đem Linh đưa đến trước mặt hắn, nói với hắn, cha ta cứ nhiên có một muội muội a, ta rất thích, sau này ta phải bảo vệ nàng. Hài tử hắn xem như chân bảo, vậy mà lại ở trước mặt hắn nói muốn bảo vệ người khác, hắn sao có thể chịu được, Khanh Nhai phẫn nộ rồi. Chờ Linh rời đi, hắn lần đầu tiên đối Lạc phát hỏa. Nhất định là từ lần đó, Lạc không còn ngọt ngào gọi hắn là cha nữa mà là cung kính kêu, phụ thân. Khanh Nhai chịu đựng thống khổ dày vò trong đáy lòng, hắn càng ngày càng không còn là chính mình, hắn thậm chí nghĩ muốn cả thế giới đều trầm luân cùng hắn. Hắn dần dần phát hiện bản thân bất quá là một kẻ xấu xa, bởi vì hắn đã yêu Lạc, đã yêu con mình. Phụ tử loạn luân là người thường đã không thể dung tha, huống chi là hậu duệ của thần tộc. Đó là tội, là trắng trợn phản bội lại thần. Hắn cả ngày lẫn đêm đau khổ áp lực vì nghiệt của bản thân, cuối cùng bạo phát. Khi đem Lạc hoàn toàn biến thành người của mình, hắn không hối hận, nếu có chỉ là hối hận vì đã thương tổn Lạc. Nhưng mà ngay cả như vậy, để nội tâm được ngủ yên, hắn vẫn làm. Một năm rồi lại một năm, khi thương tổn biến thành kết cục đã định, khi tất cả trở thành thói quen, cho dù đáy lòng hắn có đau nhức nhưng bọn hắn vẫn đang ở cạnh nhau, ấm áp như lúc ban đầu. Nghĩ đến ta, nghĩ cái gì, Lạc không, giải thích được nhìn nụ cười cùng vẻ mặt thần bí của phụ thân. Rất kỳ lạ, thượng thần rời đi chẳng phải đối cha đả kích rất sâu sao. Vốn nghĩ đến hảo hảo an ủi một phen, lại không nghĩ tới đã thấy hắn ngồi cười mỉm một mình. Bảo bối, chúng ta thành thân có được hay không? Tuy nói bọn họ cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, căn bản không quan tâm địa vị danh phận, chính là Khanh Nhai nghĩ muốn đối mọi người tuyên thệ quyền sở hữu của hắn. Người điên rồi, người biết rõ. Lạc chấn kinh, ngay cả tôn xưng trước sau như một điều quên mất. Tuy nói đây là điều nội tâm y trông mong nhưng quan hệ của bọn họ sao có thể công khai trước mọi người, đây là sỉ nhục, sẽ bị tộc nhân thẩm lý và phán quyết, thậm chí sẽ bị thần trừng phạt. Bảo bối, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Nếu yêu, sẽ không quan tâm, sẽ không muốn buông tha, cho dù bị tộc nhân trừng phạt, bị xua đuổi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không quan tâm. Ân, Lạc vô lực tựa trong lòng Khanh Nhai, không quan tâm, không buông tha, lẽ nào chỉ đơn giản như vậy? nhưng mà nhìn phụ thân tâm ý đã quyết, y quyết định thử một lần, vì bản thân, cũng là vì Khanh Nhai. Cho dù thua cuộc thì thế nào, cho dù bị người trong thiên hạ vứt bỏ, y vẫn còn có hắn. Có thể tưởng tượng được các trưởng lão sẽ chấn kinh cỡ nào rồi. Lạc Không Sao cả cười cười, tiếp theo lại nghĩ tới phản ứng của A Linh. Đáy lòng bất giác có chút đau đớn, muội muội của y, ngoại trừ Khanh Nhai, đó là người thân duy nhất của y hy vọng A Linh sẽ chúc phúc cho bọn y, không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu như A Linh không thể hiểu được như vậy nàng cũng không xứng làm muội muội của ngươi. Hai người tâm ý tương, thông, thế nào không biết Lạc lo lắng cái gì, chính là cho dù biết, hắn cũng chỉ có thể đối Lạc tận lực giảng giải mà thôi. Vô luận kết quả như thế nào, hắn sẽ vẫn ở bên cạnh y, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều vứt bỏ bọn họ, bên cạnh hắn chỉ cần có y là đủ rồi. Khanh Nhai, nếu yêu, sẽ không muốn buông tha, kỳ thực bọn họ đã được thần chúc phúc rồi, như vậy y còn sợ cái gì? Cách chương.